Tổng Mạn cùng Miêu Nương không đơn giản thường ngày. Chương 1217 Tokoyogi Yuma. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đảo Itogami Tokoyogi Yuma từ sân bay sau khi ra ngoài liền dựa theo Amakawa Yuto cho lúc trước địa chỉ đi tới, bất quá nàng mới vừa đến nam địa khu sau liền nghe được âm thanh. Yuma, chan ở đây. Akatsuki Nagisa nhìn thấy Tokoyogi Yuma sau hô nói. Nagisa, Tokoyogi Yuma nhìn thấy Akatsuki Nagisa sau trên mặt đã lộ ra nụ cười. Đã lâu không gặp Yuma, chan, Akatsuki Nagisa nhìn xem nàng cười nói. N, đã lâu không gặp, nói xong nàng nhìn về phía thân ảnh trước mặt. Yuto, rất lâu không thấy, biến hóa của ngươi thật là lớn a, tạm được. Amakawa Yuto cười cười nói. Yuma không phải cũng thay đổi sao? Hồi nhỏ giống như nam hài tử, bây giờ đã là một cái mỹ thiếu nữ. Tiền bối thực sự là hạ lưu, Himeragi Yukina nói, nhìn thấy xinh đẹp nữ hài tử liền cứ như vậy. Ui ui ui, ta nói chính là sự thật a. Amakawa Yuto nghe được Himeragi Yukina lời nói phản bác nói. Không tin ngươi hỏi Nagisa, N, Yuma rất xinh đẹp, Nagisa gật đầu cười nói. Ta tin tưởng Ani, San, Kanazu Kanon nhẹ giọng nói. Thật không hổ là Yuto đâu. Aiba Asagi liếc mắt nhìn Tokoyogi Yuma, mặc dù nhìn có chút giống nam hài tử, nhưng mà Tokoyogi Yuma đích xác là một cái xinh đẹp nữ hài, nếu như đối phương lưu tóc dài mà nói, vậy thì sẽ càng thêm xinh đẹp. Kisaki Kiriha Kirasaka Sayaka cùng Haba Iwiri ánh mắt nhìn Tokoyogi Yuma dường như đang nghĩ cái gì. Yuto, Tokoyogi Yuma nhìn thấy sau lưng Amakawa Yuto nhiều nữ hài như vậy một bộ dáng kinh ngạc. Rất rõ ràng tại nàng tới đảo Itogami phía trước liền đã làm chuẩn bị. Yuma, chan không cần phải để ý đến Ani. Chan, chúng ta đi chơi đi. Akatsuki Nagisa kéo Tokoyogi Yuma cánh tay cười nói. Tốt, Tokoyogi Yuma lộ ra nụ cười, nàng tới đảo Itogami ngoại trừ tìm được ngục giam kết giới bên ngoài thuận tiện ôn chuyện. Tại trong mắt của nàng, Amakawa Yuto cùng Akatsuki Nagisa cũng là nàng bằng hữu tốt nhất, tương phản nàng cũng biết. Cứu ra mẹ của mình Tokoyogi Aya, Yuto, mau cùng đi lên. Akatsuki Nagisa cùng Tokoyogi Yuma đi ở phía trước hướng về phía hậu phương Amakawa Yuto hô nói. Tiền bối, cứ như vậy không quan hệ sao? Himeragi Yukina nhìn xem Amakawa Yuto hỏi nói. Nàng có thể hay không còn có cái gì kế hoạch khác? Haba Iwiri nói, nếu có thư viện ma nữ tiến vào đảo Itogami mà nói, nhất định sẽ rất phiền phức. Không quan hệ, Amakawa Yuto từ hồng sắc trong con mắt mang theo bình thản. Đến nỗi thư viện ma nữ, buổi tối hẳn là sẽ xuất hiện. Các ngươi không cần lo lắng, đến lúc đó ở trong nhà liền tốt. Không nói trước cái này, chúng ta đi thôi. Thừa dịp trong khoảng thời gian này chơi vui vẻ một chút. Tokoyogi Yuma mặc dù là vì đem Tokoyogi Aya cứu ra vật chứa, điểm này cái sau làm đích thật có chút quá phận. Liền xem như ống nghiệm hài nhi cũng là con của mình, Tokoyogi Aya muốn viết lại thế giới hy vọng đoán chừng để cho nàng quăng lên hết thảy cảm tình. Hoặc có lẽ là Tokoyogi Aya đã là đáng mặt ma nữ. Amakawa Yuto dứt lời sau, Tokoyogi Yuma nhìn về phía hắn, ánh mắt có chút là lạ. Yuto, cái gì gọi là thừa dịp trong khoảng thời gian này, nghe giống như về sau cũng không có thời giờ rảnh rỗi một dạng, để cho người ta quái sợ. Khụ khụ, chỉ là nói sai, ý của ta là thừa dịp hôm nay có rảnh thật tốt chơi một cái, ngày mai ta muốn mang ngươi đi gặp một người. Amakawa Yuto giải thích một chút mình nói ngữ ý tứ. Dạng này a, Tokoyogi Yuma bừng tỉnh. Bất quá ta cũng không biết đảo Itogami đi đâu tương đối chơi vui, cho nên dẫn đường vẫn là giao cho Nagisa cùng Yuto hai người các ngươi a, liền giao cho Nagisa a. Đối với dẫn đường công tác, Nagisa vẫn là đầy cõi lòng hứng thú. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hứng thú bừng bừng mang theo một đám người, Nagisa giới thiệu đảo Itogami bên trên đủ loại chỗ thú vị. Chỉ là Amakawa Yuto có chút hứng thú lại cũng không phải là chán ghét hay là nguyên nhân gì, đơn thuần là bởi vì tối đi dạo đảo Itogami đi dạo nghe nhiều lần, bởi vậy cảm thấy có chút nhàm chán. Tại Nagisa dẫn đầu dưới cơ hồ đi dạo hơn phân nửa buổi sáng thời gian sau, muốn phải nghỉ ngơi một hồi, Nagisa mang theo mấy người đến cổng nền tảng một quán cà phê bên trong nghỉ ngơi chỉ chốc lát. Sau đó, lại dẫn mấy người đến cổng nền tảng bầu trời nhìn xa tầng. Đứng tại tháp quan sát bên trên, nhìn xa lấy phương xa cảnh tượng, Nagisa trên mặt một bộ hưởng thụ thần sắc. Người còn lại, ngoại trừ Asagi, phần lớn cũng không có tới qua nhìn xa tầng, bởi vậy hôm nay xem xét cũng là bất ngờ có chút trầm mê đi vào. Amakawa Yuto không có đến nhìn xa tầng biên giới đi nhìn xa đảo Itogami cảnh tượng, hắn ma lực từng thời khắc đều có thể nhìn thấy đảo Itogami mỗi một cái xó xỉnh. Hắn tự mình đứng tại nhìn xa tầng vòng ngoài, tại hắn cách đó không xa Kisaki Kiriha một bên nhìn xa lấy nơi xa, một bên phân ra một bộ phận tâm thần ở trên người hắn. Tokoyogi Yuma đi đến bên cạnh hắn, Yuto, mấy nữ hài từ kia, đều là người bạn gái sao? Mới mở miệng, nàng liền nói ra để cho Amakawa Yuto sửng sốt một chút lời nói. Bạn gái, Amakawa Yuto có chút không hiểu thấu, Tokoyogi Yuma trên mặt cũng thoáng qua vẻ nghi hoặc. Ta hiểu sai lầm rồi sao? Ta phát hiện, vừa mới du ngoạn thời điểm, nơi này nữ hài tử đều thỉnh thoảng ánh mắt đặt ở trên người ngươi, ta còn tưởng rằng các nàng là bạn gái của ngươi, cho nên mới sẽ để ý như vậy ngươi. Ngài, đại loại là thế à? Amakawa Yuto gật đầu. Những người khác thì Yuma đoán chúng rồi, nhưng mà Himeragi Yukina, Kirasaka Sayaka, Haba Yuiri cùng Kisaki Kiriha hắn nhưng là hết sức rõ ràng, bốn người cũng chỉ là tài. Giám thị, lấy hắn, dạng này à? Tokoyogi Yuma phụ họa gật đầu một cái, xem bộ dáng là đem Amakawa Yuto giảng giải nghe xong đi vào. Yuto, ngươi, đang lúc nàng chuẩn bị mở miệng, một hồi đột nhiên xuất hiện chuông điện thoại di động cắt đứt lời nói. Đó là phân biệt đến từ Amakawa Yuto cùng Aiba Asagi hai người chuông điện thoại di động. Hai người điện thoại gần như đồng thời vang lên, cách chương.